Vũ Thần Chúa Tể, chương 3415, lưu một người sống. Gocchuyenaudio.com. Ma Lệ quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, tức khắc một cổ lực lượng quỷ dị tịch quyển đi ra, Nguyệt Ma tộc cao thủ biến sắc, lại phát hiện trong sơn cốc này không hiểu có một cổ lực lượng bài xích khai chính mình, sau đó cứ nhìn Ma Lệ mang theo xích viêm, phút chốc tiến vào trong thông đạo, biến mất từ đây. Nguyệt Ma tộc trên mặt người tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ, Ma Lệ thật sự là quá phận. Người khác cũng ào ào nhìn mình thủ lĩnh, dễ nhận thấy bọn họ cũng nghe đến trước Ma Lệ nói tới, muốn nhìn một chút thủ lĩnh nói như thế nào, đồng thời đại lượng Nguyệt Ma tộc người cảnh giác nhìn bốn phía sơn cốc. Ma Lệ nói sơn cốc này là một cái viễn cổ đại năng cạm bẫy, thế nhưng căn bản không nhìn ra cái gì à, bất quá tuy là bọn họ cái gì đều không nhìn ra, có thể nghĩ tới đến trước đột nhiên xuất hiện quỷ dị màu đen khí tức, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh trong lòng vẫn là trầm xuống, bản năng vẫn tin tưởng Ma Lệ nói một bộ phận nội dung. Thế nhưng, hắn chợt lại quét mắt toàn bộ sơn cốc bị bố y tộc nhân vây khốn nhân tộc mấy đại thế lực. Tuy là trong lòng hắn cũng mơ hồ tin tưởng Ma Lệ theo như lời đều là thật, thật là đưa hắn lúc này buông tha rời đi nơi này, hắn lại tràn ngập mâu thuẫn. Bọn họ Nguyệt Ma tộc tại trong ma tộc chỉ có thể coi là 3-4 tuyến chủng tộc, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái cơ hội như vậy, có thể làm cho bọn họ Nguyệt Ma tộc lại lần nữa trở lại ma tộc hạch tâm võ đài, như thế cơ hội toàn bộ Nguyệt Ma tộc thậm chí cả đời đều chỉ có một lần, để cho bọn họ hiện tại buông tha. Lại làm sao có thể? Với lại, trước màu đen kia khí thức tuy là đáng sợ thế nhưng qua lâu như vậy, này màu đen khí thức cũng không có khuếch tán quá nhiều, tuy là y nguyên ảnh hưởng bọn họ linh hồn cùng bản nguyên, nhưng còn có thể chịu được. Nếu là bởi vì cái này, liền buông tha một cơ hội này, hắn đời này có lẽ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Giết này nhân loại tốc chiến tốc thắng, còn nữa, đem nữ nhân kia cho ta bắt giữ, lưu một người sống, ta muốn biết Ma Lệ nhìn thấy nữ nhân này sau tại sao lại lộ ra cái loại này biểu tình. Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh hướng về phía dưới chướng cao thủ lạnh lùng nói, Ma Lệ biểu tình đưa hắn bản năng cảm thấy kỳ quái, kết hợp với trước U Thiên Tuyết đơn giản phá vỡ bọn họ Nguyệt Ma tộc lực lượng sự tình, trong lòng hắn tự nhiên đối với lần này xuất hiện nồng nặc hiếu kỳ. Vâng, chỉ một thoáng, những ma tộc này cao thủ hướng về phía mấy đại thế lực người càng thêm điên cuồng, từng cái hung hãn chém giết qua đến. Phốc phốc phốc, tiên huyết giàn rủa, từng vị cao thủ nhanh chóng ngã xuống, liên tục có người chết đi, từng đạo lực lượng vô hình rót vào sơn cốc này trong đại trận, tiến vào một chỗ trong không gian thần bí. Hừ, tiểu tử kia kém điểm phá hoại bản tôn đại sự. Trong không gian thần bí, hồn ma tộc tôn giả ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, ban nãy Ma Lệ xuất hiện, đồng thời muốn hiệu triệu mọi người lúc rời đi sau, quả thực đem hắn sợ giật mình, nếu như Ma Lệ thật ngăn cản trong sơn cốc chiến đấu, vậy hắn như thế nào khôi phục thực lực mình? Cũng may này ma tộc chi nhân vì lợi ích không có rời đi. Chờ bản tôn đem ở đây những người này đều sau khi luyện hóa, ta nhất định phải tìm đến tiểu tử kia, đem hắn chém giết, linh hồn đời đời kiếp kiếp luyện, đưa hắn trong thống khổ trầm luân. Hồn ma tộc tôn giả dữ tợn nói ra, Gocchuyenaudio.com. Ma Lệ quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, tức khắc một cổ lực lượng quỷ dị tịch quyển đi ra, Nguyệt Ma tộc cao thủ biến sắc, lại phát hiện trong sơn cốc này không hiểu có một cổ lực lượng bài xích khai chính mình, sau đó cứ nhìn Ma Lệ mang theo xích viêm, phút chốc tiến vào trong thông đạo, biến mất từ đây. Nguyệt Ma tộc trên mặt người tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ, Ma Lệ thật sự là quá phận. Người khác cũng ào ào nhìn mình thủ lĩnh, dễ nhận thấy bọn họ cũng nghe đến trước Ma Lệ nói tới, muốn nhìn một chút thủ lĩnh nói như thế nào, đồng thời đại lượng Nguyệt Ma tộc người cảnh giác nhìn bốn phía sơn cốc. Ma Lệ nói sơn cốc này là một cái viễn cổ đại năng cạm bẫy, thế nhưng căn bản không nhìn ra cái gì à, bất quá tuy là bọn họ cái gì đều không nhìn ra, có thể nghĩ tới đến trước đột nhiên xuất hiện quỷ dị màu đen khí tức, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh trong lòng vẫn là trầm xuống, bản năng vẫn tin tưởng Ma Lệ nói một bộ phận nội dung. Thế nhưng, hắn chợt lại quét mắt toàn bộ sơn cốc bị bố y tộc nhân vây khốn nhân tộc mấy đại thế lực. Tuy là trong lòng hắn cũng mơ hồ tin tưởng Ma Lệ theo như lời đều là thật, thật là đưa hắn lúc này buông tha rời đi nơi này, hắn lại tràn ngập mâu thuẫn. Bọn họ Nguyệt Ma tộc tại trong ma tộc chỉ có thể coi là 3-4 tuyến chủng tộc, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái cơ hội như vậy, có thể làm cho bọn họ Nguyệt Ma tộc lại lần nữa trở lại ma tộc hạch tâm võ đài, như thế cơ hội toàn bộ Nguyệt Ma tộc thậm chí cả đời đều chỉ có một lần, để cho bọn họ hiện tại buông tha. Lại làm sao có thể? Với lại, trước màu đen kia khí thức tuy là đáng sợ thế nhưng qua lâu như vậy, này màu đen khí thức cũng không có khuếch tán quá nhiều, tuy là y nguyên ảnh hưởng bọn họ linh hồn cùng bản nguyên, nhưng còn có thể chịu được. Nếu là bởi vì cái này, liền buông tha một cơ hội này, hắn đời này có lẽ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Giết này nhân loại tốc chiến tốc thắng, còn nữa, đem nữ nhân kia cho ta bắt giữ, lưu một người sống, ta muốn biết Ma Lệ nhìn thấy nữ nhân này sau tại sao lại lộ ra cái loại này biểu tình. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh hướng về phía dưới trướng cao thủ lạnh lùng nói, ma lệ biểu tình đưa hắn bản năng cảm thấy kỳ quái, kết hợp với trước U Thiên Tuyết đơn giản phá vỡ bọn họ Nguyệt ma tộc lực lượng sự tình, trong lòng hắn tự nhiên đối với lần này xuất hiện nồng nặc hiếu kỳ. Vâng, chỉ một thoáng, những ma tộc này cao thủ hướng về phía mấy đại thế lực người càng thêm điên cuồng, từng cái hung hãn chém giết qua đến. Phốc phốc phốc, tiên huyết giàn rủa, từng vị cao thủ nhanh chóng ngã xuống, liên tục có người chết đi, từng đạo lực lượng vô hình rót vào sơn cốc này trong đại trận, tiến vào một chỗ trong không gian thần bí. Hừ, tiểu tử kia kém điểm phá hoại bản tôn đại sự. Trong không gian thần bí, hồn ma tộc tôn giả ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, ban nãy ma lệ xuất hiện, đồng thời muốn hiệu triệu mọi người lúc rời đi sau, quả thực đem hắn sợ giật mình, nếu như ma lệ thật ngăn cản trong sơn cốc chiến đấu, vậy hắn như thế nào khôi phục thực lực mình? Cũng may này ma tộc chi nhân vì lợi ích không có rời đi. Chờ bản tôn đem ở đây những người này đều sau khi luyện hóa ta nhất định phải tìm đến tiểu tử kia, đem hắn chém giết, linh hồn đời đời kiếp kiếp luyện, đưa hắn trong thống khổ trầm luân. Hồn ma tộc tôn giả dữ tợn nói ra, gocchuyenaudio.com. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhanh chóng thu nhận trong sơn cốc tinh huyết cùng sinh mệnh, từng đạo lực lượng dung nhập vào trong thân thể hắn, trong sơn cốc người chết càng nhiều, hắn tu phục thực lực tự nhiên cũng liền càng đáng sợ. Từng đạo khí thức đáng sợ, bắt đầu ở hắn bên ngoài thân chậm rãi tạo thành, liên tục oanh nhiễu lưu truyền, tản ra cuồn cuộn khí thức tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên tại hắn trong cảm giác lại có nhất đạo mạnh mẽ khí thức nhanh chóng áp sát tới. Không tốt là tiểu tử kia, hồn ma tộc tôn giả trong ánh mắt tức khắc nổ bắn ra đến dữ tợn, mới vừa đưa đi một cái, lại tới một cái, thật sự là đáng hận. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã đem thiên độc đan tôn toàn bộ truyền thừa đều đưa đến tay? Nếu không vì cái gì vội vã rời khỏi không gian truyền thừa? Thế nhưng thiên độc đan tôn một ít truyền thừa, hắn nhanh như vậy liền có thể giải quyết. Hồn ma tộc tôn giả trong lòng tuy là cực kỳ không tin, nhưng vẫn là lộ ra vẻ lo lắng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục luyện hóa xuống dưới? Không được, lấy tiểu tử kia nhanh trí cùng năng lực chưa chắc không có khả năng phát hiện mánh khóe, đồng thời người này còn thu nhận chính mình đại lượng linh hồn chi lực, lúc trước nửa người nửa ma tiểu tử, đều có thể tại hấp thu chính mình bộ phận linh hồn chi lực sau, tìm được tiến vào sơn cốc cùng rời đi phương pháp, tiểu tử này liền càng không cần phải nói. Ngược lại tạm thời thu nhận lực lượng đã đầy đủ trước ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, này hồn ma tộc cao thủ nhanh chóng đem chính mình luyện hóa tạm dừng, mà là thần tốc thu nhận lên đã dung nhập vào trong cơ thể mình lực lượng tới. Tuy là Tần Trần trước phá hoại hắn đoạt xá, nhưng ở hồn ma tộc tôn giả nhìn lại, này chỉ là bởi vì Tần Trần trong cơ thể có rất nhiều cực đáng sợ bảo vật cùng âm lãnh kia lực thôn phệ cùng với có thiên độc thương hỏa giúp đỡ thôi, chỉ luận thực lực Tần Trần chỉ là trung kỳ thánh chủ, tại hồn ma tộc tôn giả nhìn lại, không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, hắn lúc này chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng khôi phục thực lực mình. Hừ, đợi đến ta tu vi khôi phục một ít, đến thời điểm ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đoạt lại thuộc về ta chính mình đồ đạc. Hồn ma tộc tôn giả hai mắt trong toát ra dữ tợn sát cơ. Trong sơn cốc, tại hồn ma tộc tôn giả dừng lại thu nhận sau, U Thiên Tuyết đột nhiên cau mày một cái, kinh nghi nói. Hà, nghe được thanh âm này, Đao Vương Mộ Chi Phong không khỏi cả kinh. Thiếu phu nhân, ngươi thụ thương. Hắn ngăn ở U Thiên Tuyết phía trước liên tục ngăn cản Nguyệt ma tộc cao thủ công kích, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể lực lượng bởi vì tiêu hao, đã biến phải hết sức yếu ớt. Nhưng lúc này nghe được U Thiên Tuyết tiếng kinh ngạc khó tin, vẫn không khỏi được trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ là thiếu phu nhân thụ thương? Nếu là thiếu phu nhân thụ thương, vậy mình muôn lần chết đều khó khăn từ tội. Không có việc gì, chỉ là vừa mới trong sơn cốc này khí tức dường như phát sinh biến hóa, giống như không có nguy hiểm như vậy. U Thiên Tuyết cao mày nói ra, trước nàng luôn luôn cảm giác được có một cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ oanh nhiễu tại chính mình trong lòng, về sau ma lệ động tác để cho nàng càng thêm chứng thực điểm này, có thể lúc này, này một cổ khí tức lại quỷ dị biến mất để cho nàng rất là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. gocchuyenaudio.com. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhanh chóng thu nhận trong sơn cốc tinh huyết cùng sinh mệnh, từng đạo lực lượng dung nhập vào trong thân thể hắn, trong sơn cốc người chết càng nhiều, hắn tu phục thực lực tự nhiên cũng liền càng đáng sợ. Từng đạo khí thức đáng sợ, bắt đầu ở hắn bên ngoài thân chậm rãi tạo thành, liên tục oanh nhiễu lưu truyền, tản ra cuồn cuộn khí thức tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên tại hắn trong cảm giác lại có nhất đạo mạnh mẽ khí thức nhanh chóng áp sát tới. Không tốt là tiểu tử kia, hồn ma tộc tôn giả trong ánh mắt tức khắc nổ bắn ra đến dữ tợn, mới vừa đưa đi một cái, lại tới một cái, thật sự là đáng hận. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã đem thiên độc đan tôn toàn bộ truyền thừa đều đưa đến tay? Nếu không vì cái gì vội vã rời khỏi không gian truyền thừa.